Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, chương 2528, tiêu trừ tà cấm. Chỉ thấy, tí ti từng sợi quang diễm quanh quẩn, bao vây lấy cái này khỏa minh xương quả, thanh kim thần diễm hóa thành từng đạo quang tia, một tia rót vào loại này thần quả chung, như vậy diễm lực. Chắc có lẽ không phá hư loại này thần quả bản thân. Tần Mặc như vậy suy nghĩ. Hôm nay, tại thanh kim thần diễm thượng vận chuyển, Tần Mặc sớm đã đến thủ pháp tùy tâm, như là cánh tay khiến cho tình trạng tướng thần diễm phân hóa thành từng đạo sợi tơ, rót vào loại này thần quả bên trong, mà không hư hao hắn bản chất, chính là chuyện dễ dàng. Cái này một tình cảnh rơi ở trong mắt Nhạc Lăng Hải, thì là âm thầm gật đầu. Cái này tuổi trẻ nhân tộc quả nhiên như suy đoán đồng dạng. Hắn thiên quyến thần diễm lực khống chế, đạt đến một cái cực kỳ tinh thâm trình độ. Hơn nữa, loại này thiên quyến thần diễm rất không tầm thường. Tại Nhạc Lăng Hải từng đã là trong trí nhớ. Khởi nguyên đại lục thượng như vậy thiên quyến thần diễm tựa hồ cũng không nhiều cách nhìn. Chính là thiên quyến sinh linh bên trong đích thiên tài. Về phần, như vậy thiên quyến sinh linh đến cùng có nhiều thiên tài, Nhạc Lăng Hải tựu khó mà nói rồi. Bất quá khả dĩ khẳng định, loại này thiên quyến thần diễm đối với vô tận thâm uyên tà lực có lớn lao tác dụng khắc chế, rất có thể tiêu trừ tà xâm phế thổ tà lực cấm chế. Phanh! Cái kia khỏa minh xương quả bạo liệt ra đến, bao hàm đầm đặc khí tức quả tương vẩy ra ra, trong đó còn có thể sợ tà lực như gai nhọn hoắt đồng dạng bắn về phía Tần Mặc. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, dùng thị lực tướng những này tà lực trừ khử vô hình. Nhưng lại nhíu mày, nhìn xem bàn tay cái kia hạt hột, đã thất bại, ở đây chúng cường giả ngạc nhiên không thôi. Vốn tưởng rằng Tần Mặc nắm chắc có thể thành công, không thể tưởng được cái này khỏa minh xương quả đúng là trực tiếp bạo liệt ra đến. Tiểu tử ngươi đối với thiên quyến thần diễm lực khống chế xem ra còn chưa tới ra, lại thử một lần a. Ngân Dừng nhếch miệng ép buộc, cái này hồ ly cho rằng chính là Tần Mặc đối với thanh kim thần diễm lực khống chế không đủ, khiến cho cái này khỏa minh xương quả nổ bung. Người cái này hồ ly đừng xem nhẹ người. Tần Mặc trừng mắt liếc, ở nơi này là khống chế của hắn lực không đủ. Đối với thanh kim thần diễm lực khống chế, hắn đã đến mảy may nhập vi trình độ. Cái này tựa hồ là, Nhạc Lăng Hải nhíu mày, làm như nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Mặc không nói tiếng nào, dò xét tay khẽ vẫy, lại thu lấy đến một khỏa minh xương quả, lại một lần nữa nếm thử. Lúc này đây kết quả cũng không có thay đổi gì. Cái này khỏa thần quả lần nữa nổ bung, trong đó thậm chí có thể nghe được sắc lạnh the thế tiếng rít. Lúc này một chuyến đồng bạn thì là nhìn ra, thực sự không phải là Tần Mặc tại thanh kim thần diễm lực khống chế thượng có vấn đề, mà là minh xương quả bên trong đích tà lực cấm chế có vấn đề. Loại này tà lực cấm chế rất quỷ dị a hát. Một khi nếm thử tiêu trừ, lập tức sẽ tự bạo, căn bản không để cho tiêu trừ cơ hội. Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Chính như Nhạc Lăng Hải theo như lời, tại đây tà xương mù cấm chế phi thường quỷ dị, khó trách thời gian dài như vậy đến nay, Vĩnh Tuyên phế thổ cái kia chút ít vô thượng tồn tại đối với cái này đều thúc thủ vô sách. Tần Mặc phỏng đoán lấy, nếu là vận dụng lực lượng cường đại, đối với cái này ở bên trong tà lực cấm chế tiến hành đại quy mô thanh trừ, chỉ sợ sẽ khiến tại đây đủ loại thần vật tự bảo, trực tiếp sẽ tướng tà xâm phế thổ hóa thành một mảnh đất bằng. Cũng chính là như vậy nguyên nhân mới khiến cho tứ đại trùm cũng không có ra tay. Tại đây cục diện một mực tiếp tục đến bây giờ. Sâu hơn nhập một ít, xem thấy thế nào. Tần Mặc nói như vậy nói, Lập tức, một chuyến đồng bạn lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Hướng phía tà sâm phế thổ ở chỗ sâu trong mà đi. Xoát xoát xoát, tại Tần Mặc đợi sau khi rời đi không lâu. Từng đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, như cùng là bóng dáng đồng dạng, ra hiện ra tại đó. Tìm kiếm tình huống nơi này, Minh Xương quả nổ bung. Đây là Vĩnh Tuyên phế thổ cường giả sao? Muốn nếm thử tiêu trừ chúng ta tà sương mù cấm chế. Ha ha, thật sự là nằm mơ. Tại đây tà sương mù cấm chế, cho dù là thủ lĩnh của chúng ta cũng không cách nào thanh trừ. Đây chính là vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất tà hoàng đám bọn họ ra tay. Bố trí khủng bố cấm chế. Không nói trước những này, tìm xem những cái thứ này tung tích. Khó được có con mồi mắc câu. Chúng ta cũng không thể phóng chạy. Từng đạo quỷ dị thân ảnh trò chuyện với nhau. Trên người bọn họ tản ra đầm đặc tà lực. Kỳ thật thực lực mạnh. Đều là phá diệt cảnh phía trên cao thủ. Lập tức, từng đạo quỷ dị thân ảnh biến mất. Làm như cùng tại đây hư không dung làm một thể. Hướng phía tà sâm phế thổ ở chỗ sâu trong mà đi. Rầm rầm rầm. Tại tà sâm phế thổ ở chỗ sâu trong, Tần Mặc lại đã tiến hành nếm thử. Hắn không chỉ có vận dụng thanh kim thần diễm, còn vận dụng khai thiên kiếm hồn, cũng thử thúc dục cái loại này thần bí chi lực. Nhưng mà, đều không ngoại lệ đã thất bại. Tại cánh rừng rậm này ở bên trong, bị tà lực ăn mòn đồ vật, chỉ cần một nếm thử tiêu trừ cấm chế. Lập tức tựu sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung. Khai thiên kiếm hồn cũng không cách nào chặt đứt những này tà lực cấm chế. Tần Mặc nhíu mày, dùng khai thiên kiếm hồn sắc bén. Không có gì không chạm. Hắn vốn định vô cùng nhanh chóng kiếm lực, chặt đứt những vật kia bên trong đích tà lực. Lại cũng giống như vậy kết quả. Về phần cái loại này thần bí chi lực, vừa mới vận chuyển. Những cái kia bị tà lực ăn mòn đích sự vật, lập tức liền biến thành bột mịn. Tình huống như vậy lại để cho Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Khả dĩ khẳng định một điểm, hắn có mang đủ loại kinh thế chi lực, đối với vô tận thâm uyên tà vật không thể nghi ngờ có thật lớn khắc chế. Nhưng không cách nào tiêu trừ tại đây tà lực cấm chế. Đây là Tần Mặc không muốn chứng kiến. Lão Nhạc, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Tần Mặc hỏi, nếu là có những phương pháp khác, cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Nhạc Lăng Hải thì là cười khổ. Hắn vốn cho rằng, Tần Mặc đợi đến từ chính bảy đại khu vực, có được chỗ đó vô thượng chữ cổ truyền thừa. Có lẽ sẽ có lực lượng, tiêu trừ tại đây tà sương mù cấm chế. Hiện tại xem ra, tiêu trừ tại đây tà sương mù cấm chế. Có lẽ chỉ có tà vật mình mới có thể làm đến. Theo một ít tin tức xưng, tại đây tà sương mù cấm chế chính là vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất. Những cái kia tà hoàng đám bọn họ vận dụng đặc thù thủ đoạn, vượt qua không gian bích chướng, tiến hành bố trí, phi thường quỷ dị, thoạt nhìn có thể tiêu trừ những này cấm chế. Cũng chỉ có những cái kia tà hoàng bản thân. Nhạc Lăng Hải lắc đầu thở dài. Như thì không cách nào đoạt lại tà sâm phế thổ. Trước khi kế hoạch tựu không thể thực hiện được rồi. Chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Tiêu trừ tà sương mù cấm chế. Những cái kia tà hoàng đám bọn họ bản thân. Tần Mặc thì thào tự nói. Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Thủ trưởng một phen. Tần Mặc trong tay nhiều hơn một vật, đúng là tại Minh Hà chi nhãn ở bên trong, thu hoạch cái kia kiện tà nguyên nghi. Chung quanh, Nhạc Lăng Hải đợi tất cả giật mình, lộ ra là nhận ra được, đây là tà vật đám bọn họ kiềm giữ thần khí, lại không biết như thế nào rơi xuống Tần Mặc trong tay. Cái này đồ vật nói không chừng hữu dụng, Tần Mặc vuốt tà nguyên nghi. Tướng bản thân thần bí chi lực, từng sợi rót vào trong đó. Trước đây, cái này tà nguyên nghi khí linh, đã là bị Tần Mặc tàn phá. chỉ còn lại có một đoàn tinh khiết linh thể. Bất quá, dù là như thế, hắn y nguyên không cách nào thúc dục cái này tà vật thần khí. Thẳng đến thần bí chi lực tiến thêm một bước tăng lên, mới có thể thúc dục tà nguyên nghi lực lượng. Hô, tà nguyên nghi chấn động, sinh ra một cổ kỳ dị hấp lực, chính là tướng một kiện bị tà lực ăn mòn thần vật. Trong đó tà lực đều hấp đi ra, nhét vào trong đó, một hồi rung rung, tà nguyên nghi thượng tà lực đầm đặc thêm vài phần, làm như khôi phục một phần lực lượng. Đây là tà lực cấm chế tiêu trừ. Đơn giản như vậy, đây là cái gì tà vật thần khí? Một chuyến đồng bạn trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tà nguyên nghi hơi một lần phát lực, liền đem tà lực cấm chế thanh trừ. Quả nhiên, tại đây tà sương mù cấm chế, cần muốn nhờ tà vật đám bọn họ đích thủ đoạn, mới có thể thanh trừ. Nhạc Lăng Hải lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Tần Mặc cũng là mỉm cười, bởi vì Nhạc Lăng Hải nhắc nhở, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, không thể tưởng được thật sự có dùng. Cái này tà vật thần khí, ta vốn đang lo lắng lấy, tương lai dùng loại thủ đoạn nào đúc lại rồi, không thể tưởng được còn phái lên trọng dụng. Tần Mặc gật đầu cười nói, lập tức, một chuyến đồng bạn tại cánh rừng rậm này chung ghé qua, không ngừng tiến hành nếm thử, phát hiện tà nguyên nghi thật sự trăm thử không bại, nhưng phàm là tà lực ăn mòn đích sự vật, cũng là có thể dễ dàng thanh trừ. Xác thực mà nói, đây cũng không phải là thanh trừ, mà là tà nguyên nghi cần bổ sung tà lực, khôi phục bản thân năng lực. Kể từ đó, Nhạc Lăng Hải cười to không thôi, đã có cái này tà nguyên nghi, chinh phục tà xâm phế thổ bước đầu tiên tựu là hoàn thành. Kế tiếp, tựu là tìm một chút tà vật đại quân hư thật, Nhạc Lăng Hải nói ra. Tần Mặc đợi thì là gật đầu, trong mắt có đầm đặc sát ý, cùng tà vật ở giữa cừu hận, lại để cho bọn hắn rất muốn lập tức tựu khai chiến. Đúng lúc này xa xa truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động. Mặc dù là phi thường rất nhỏ, nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc đợi tai mắt. Ừ, khí tức này phải, một chuyến đồng bạn trao đổi ánh mắt, đều là lộ ra dáng tươi cười. Vừa định đi tà vật đại quân tung tích, thì có con mồi đưa tới cửa đã đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.